Chương 311, Địa ngục phúc báo, cùng đánh cược vực sâu. Đem kim đồng hồ bắt trở lại một canh giờ trước. Luke ngửa đầu nhìn bô cờ lên quần quần khói đặc cùng đen kịt ngọn lửa địa ngục khách sạn, đi tới bài thành hàng dài phía trước đội ngũ. Lại như Howard làm như vậy, hắn dùng ngón tay mang theo vài tờ tiền mặt, đưa cho mang đại dây chuyền vàng người da đen tiểu ca. Người sau thoải mái tiếp nhận, sau đó nhường ra vị trí. Bất luận lúc nào, tiền mặt mực in mùi đều là như thế khiến người ta mê muội. Las Vegas cư dân, đối với tòa này khách sạn kỳ quái nơi làm như không thấy, nhưng cũng nối liền không dứt, tranh nhau tràn vào. Luke dùng bút góp the vịt cả ní bên trong ổn xỉ ỉnh e đảo qua đi, nhìn về phía canh giữ ở cửa hai bảo vệ. Nhân loại túi ra bên dưới, là cả người quanh quần hẻo phi dơ, đờ ơ y ác ma sừng dê giữ tợn thân thể. Đi vào khách sạn cửa lớn, trang phục thành sục củ bật tiếp khách tiểu thư tạo hình cùng bản thân cách biệt không có mấy. Đều có màu đỏ da re, xinh đẹp dáng người, tà ác bộ ngực, cùng với một cái liên tục lay động tế mọc đôi. Này ngược lại là phù hợp hợp khẩu vị. Luke chợt nhớ tới một cái rất nghiêm túc sự tình. Dựa theo ạ lệ sản giờ rồi nói tới, Howard đi vào địa ngục khách sạn liền cũng lại không đi ra quá. Hắn vào trước là chủ cho rằng, là mẹ phịt sở tổ làm âm như gì. Có thể thay cái dòng suy nghĩ, Howard như vậy lao sắc phê, cu nở dê có khả năng là bị sụp cù bật xếp khô. Nam mờ ơ hết đạn hết lương thực, hai chân như nhung ra, không nhúc nhích đường mể vài trạng thái. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Luke dĩ nhiên cảm thấy khả năng như vậy tính cực cao. Dù sao Howard liền nữ giờ dạ cụ lạ lên một lượt quá, khẩu vị tạp cực kỳ. Để ta tìm xem mẹ phịt sở tổ, cái kia lão ma quỷ ở nơi nào. Luke đi tới hối đoái thẻ đánh bạc trước sân khấu, sự chú ý trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Ở hắn ổn xỉ in e dưới, những người lam, hồng, bạch ba màu, dấu ấn sừng dê ác ma đồ án thẻ đánh bạc, hóa thành một trường trương bẻ cong khuôn mặt. Toàn bộ đều là nhân loại linh hồn thống khổ cùng dày vò là địa ngục khách sạn lưu thông tiền. Hối đoái thẻ đánh bạc người phục vụ ghi nhớ viết tốt lời kịch, mặt không chút thay đổi nói, khách mời, ngươi cần thiết tất cả, cũng có thể ở địa ngục khách sạn được. Nhưng tiền đề là, ngươi muốn phó ra linh hồn của chính mình, đi thắng được một hồi lại một hồi trò chơi. Luke mím khoẻ miệng, mẹ phịt sở tổ cu nở dê là cái kỳ tài. Dùng linh hồn thẻ đánh bạc song bạc hình thức. Xây dựng một cái lưu thông hệ thống. Xem ra lão ma quỷ ở nhân gian du đãng những năm này, đã thông thạo học được các loại cắt giao hệ phương thức. Cái gì ma quỷ chứng khoán công ty, địa ngục mượn tiền công ty lời quảng cáo đều muốn được rồi, không ngưỡng cửa mượn tiền, bảo đảm lợi tức thấp nhất tức, tuyệt không bạo lực thúc thu. Không có thể đánh bạc, có thể trên chiếu bạc sao. Luke liếc mắt ước lượng linh hồn cái cần, nghĩ thầm đứng trên không được chẳng phải là muốn bại lộ chính mình. Không sao. Chúng ta nơi này có chất áp hợp đồng, chỉ cần ngươi ký xuống tên, liền có thể được thẻ đánh bạc. Người phục vụ móc ra vài phân chỉ chất hợp đồng, trang giấy biên giới có chứa từng vòng tinh mỹ hoa văn. 10 năm phân có thể đổi đến một viên lam trụ, 30 năm đổi đến 3 viên, cứ thế mà suy ra. Màu xanh lam thẻ đánh bạc tương đương với là sòng bạc vạn nguyên đại sao, mặt sau có hồng trụ cùng bạch trụ, đại biểu giá trị QNZ có sự khác biệt. Hoa ác. Lại còn có vì kỳ 1.000 năm chất áp hợp đồng. Luke giả vờ khuyết đại kêu một tiếng, lao ma quỷ cắt giao hẹ vẫn là đủ tàn nhận a. Nếu là có ai cho rằng đây chỉ là một hồi trò chơi, ký xuống phần này chất áp hợp đồng. Một khi linh hồn thẻ đánh bạc thua tinh quang, hắn liền muốn cho mẹ phỉ sở tổ đánh tới 1.000 năm không công, đời này cũng đừng nghĩ ngủ yên. Ta muốn ký 1.000 năm phân. Luke rút ra cái kia phân chất áp hợp đồng. Không chút do dự mà ký xuống thượng cổ tôn giả đại danh. Loại này hợp đồng đều là có lực kết thúc, vì lẽ đó hay là dùng ản xỉ ẻn văn làm bia đỡ đạn được rồi. Ngược lại ở từ chối thúc thu, từ chối trả nợ phương diện này, thượng cổ tôn giả nên rất có kinh nghiệm. Được rồi, khách mời, đây là kế hoạch của ngươi. Người phục vụ đắc ý thu hồi hợp đồng, đem chất đầy làm chủ đệm lót hai tay đưa cho Luke. Để ta xem một chút có gì vui Texas hồn đệm. Liền cái này đi. Luke quay một vòng, chen vào nhân số đông đảo bài bổ kẹ khu vực, tùy ý chọn một tấm chiếu bạc ngồi xuống. Lại tới nữa rồi một đầu dê béo. Giả dạng làm đánh cược khách hạ xím liếc mắt Luke trong khay thẻ đánh bạc, cười lạnh. Thời gian trở lại hiện tại. Texas hồn đệm, vẫn luôn là trong sòng bạc khá là đứng đầu trò chơi cách chơi. Tham dự nhân số, bình thường ở 2 người đến 20 người trong lúc đó không giống nhau. Tổng cổng chia làm tam đại loại, có hạn đặt cược bàn, ép chú hạn chế bàn, vô hạn đặt cược bàn. Quy tắc nói tỉ mỉ lên khá là phức tạp, hơn nữa rất dễ dàng cho người khác tạo thành nước số lượng từ hiểu lầm. Vì lẽ đó đơn giản khái quát một hồi, chính là ở trò chơi bắt đầu thời điểm, mỗi cái player phải nhận được 2 tấm con bài xuống dưới lá bài tẩy. Trải qua vài vòng chia bài, gọi chú, player muốn đem lá bài tẩy cùng công cộng bài kết hợp với nhau, tập hợp thành to lớn nhất thành bài, lại với hắn player so với to nho. Từ lớn đến nhỏ toán, gần như có 10 loại bài hình. To lớn nhất chính là thùng phá sảnh, hơi nhỏ hơn có 3 cái, 2 đôi, 1 đôi vân vân. Texas Hold'em so đấu chính là tính toán bài hình cùng tâm lý đánh cờ. Cao thủ đều sẽ đọc bài, đoán bài. Trên căn bản bắt đầu liền biết mình hiệp này nên tổ bài gì hình, sau đó liền bắt đầu suy đoán đối phương bài hình, bắt đầu kịch liệt trong lòng đánh cờ. Tỷ như có mấy người rõ ràng bài hình không lớn, nhưng yêu thích điên cuồng cùng chú, cho đối thủ tạo áp lực. Còn có chút tay già đời, rất am hiểu dùng lừa gạt phương pháp. Nói chuyện lớn tiếng, biểu hiện hung hăng, dùng loại này biểu diễn sợ đến đối thủ không dám cùng chú, hoặc là lòng sinh ngờ vực, đạt đến mục đích cuối cùng. Hạ Xím đã từng là bài bổ kẻ thế giới thi đấu liên nhiệm quán quân, tinh thông bài bổ kẻ nhiều loại cách chơi, bao quát bài bờ dịp, sâu hẻn, 21 điểm vân vân. Texas Hold'em càng la hắn sở trường cho hay, từ lúc sinh ra đã mang theo đọc bài thiên phú, để người này mỗi một hiệp đều có thể tổ ra thích hợp nhất bài hình, thuận lợi thắng đi đối phương thẻ đánh bạc. Từ khi linh hồn đi vào địa ngục, mất đi thân thế tự do. Hạ Xím mỗi ngày chịu đựng nóng bức nhiệt độ cao. Hơn người lưu hình mùi, còn có những người liễu ra liễu díu loại kém ác ma. Địa ngục cũng không phải địa phương tốt gì. Không phải vậy những người ác ma, ma quỷ, thậm chí bao gồm mẹ phịt sở tổ bản thân, tại sao không có chuyện gì liền chạy đến nhân gian đến loanh quanh 2 vòng. Trước đến địa ngục khách sạn thành lập, khi còn sống là đánh cược cầu Hạ Xím, mới bị mẹ phịt sở tổ nhớ tới. Đã bị trở thành ma quỷ nanh vuốt hắn, tạm thời rời đi vô cùng gây go hạ tầng địa ngục. Trở thành khách sạn sòng bạc khu vực quản lý, chuyên môn phụ trách bài bổ kẻ này một khối sở hữu sự vụ. Ngăn ngắn mấy ngày bên trong, Hạ Xím đã để mười mấy khách mời táng ra bại sản, thua trận sở hữu linh hồn thẻ đánh bạc, bị trở thành địa ngục lãnh chúa nô lệ. Nói đơn giản, chính là hắn công trạng rất tốt. Mãi đến tận Hạ Xím gặp phải ngồi ở đối diện tên con kia, một cái liền thắng 32 chàng nhân loại trẻ tuổi ngươi tuyệt đối là dối trá. Hạ Xím vô năng phẫn nộ. Trên trán gân xanh trán ra. Van vện tia máu đột xuất nhãn cầu, trừng trừng nhìn chằm chằm Luke mở ra bài hình. A, K, Q, G, 10, 5 tấm bài màu hoa tương đồng, vừa vặn tạo thành thùng phá sảnh. Làm sao có khả năng xuất hiện loại này bài hình gò má gầy gò, dường như kẻ nghiện rô nở dê như Hạ Xím, cảm giác đại não đều muốn nổ tung. Dựa theo hắn tính toán, thùng phá sảnh xuất hiện phần trăm là 30.939, một chuyển hóa thành xác suất là 0.3. Nói cách khác, trừ phi thật sự có kỳ tích, hoặc là Luke dối trá, bằng không hoàn toàn không thể kiếm ra loại này thông ăn toàn trường hiếm thấy bài hình. Thắng được lên, không thua nổi không có chứng cứ liền lung tung chỉ trích đối thủ dối trá, đây chính là rất ác liệt hành vi. Một viên mệnh giá to lớn nhất màu xanh lam thẻ đánh bạc ở Luke chỉ lan lộn, tiến vào sòng bạc không tới 2 giờ, hắn đã thắng được 5 người phân linh hồn. Chấm dứt ở đây đi. Ngươi để ta mất đi tiếp tục trò chơi hứng thú, hơn nữa ngươi cũng đã thua sạch. Luke bấm ngón tay, đem lăn thẻ đánh bạc đạn cho bên cạnh sục cụ bật tiểu thư. Dấu ấn sừng dê ác ma đồ án thẻ đánh bạc, vừa vặn rơi vào người sau bộ ngực trung gian. Ngươi thật đúng là mê người địa ngục khách sạn vĩnh viễn hoang nên giống như ngươi vậy hào khách một viên màu xanh lam thẻ đánh bạc, nói chung tương đương với nhân loại 1/3 đến 1/5 linh hồn phân lượng. Này không phải là số lượng nhỏ gì. Suku bật tiểu thư hận không thể đem thân thể dính ở Luke trên người. Địa ngục khách sạn QNZ là có công trạng sát hạch, chúng nó cho mẹ phịt sở tổ làm công, QNZ có thể kiếm lấy đến nhất định phân lượng linh hồn thẻ đánh bạc. Lão ma quỷ am hiểu sâu làm sao điều động dưới tay công nhân, để một đám ác ma hưởng thụ nô lệ công ty ZNZ như phúc báo đãi ngộ. Chờ đã ta còn có thể lại đánh cược một lần. Hạ Xím nghĩ đến chính mình công trạng, còn có tiền thưởng. Trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn sắc. Ta có thể đánh bạc linh hồn của chính mình.